Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 863, đây là gấp 5 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Kỳ chưa bao giờ gặp người nào chơi cháo vô liêm sỉ như vậy. Điều đó càng làm cô tức điên hơn. Đối thủ hoàn toàn ở thế thượng phong. Tuy nhiên, đối mặt với thái độ kiêu ngạo của Lưu Khiếu Vĩ lúc này, Cố Kỳ nhất thời cũng không biết nên làm thế nào để đối phó. Hiện giờ Lưu Khiếu Vĩ đã có tư bản chống lưng rồi. Ông ta đương nhiên có tư bản rêu rao, nhưng họ đã không làm vậy. Ngay khi Lưu Khiếu Vĩ đang hăm hở, còn vẻ mặt Cố Kỳ đang khó coi thì đột nhiên có một nhóm người bước vào hội trường, dẫn đầu là Triệu Văn Uyên. Tất cả mọi người có mặt tại đó đều biết Triệu Văn Uyên. Thật sự là đối phương quá nổi tiếng rồi. Người phát ngôn hình ảnh của tập đoàn Lăng Thị thường thay mặt tập đoàn Lăng Thị tham gia một số hoạt động quan trọng, nhưng khi Triệu Văn Uyên đến, tất cả mọi người đều tỏ ra kinh ngạc và khó hiểu. Người của tập đoàn Lăng Thị đến đây làm gì? Triệu Văn Uyên dẫn đầu một đoàn người từng bước đi về phía trước hội trường. Sau khi bước đến sân khấu, anh nhìn Hạ An Nhiên rồi chậm rãi lên tiếng. Nghe nói hôm nay là buổi họp báo của Long Đằng. Vừa hay, chúng tôi đến đây muốn bàn bạc chuyên sâu về việc hợp tác với Long Đằng. Mọi người chợt nhớ ra, cách đây không lâu, Long Đằng và tập đoàn Lăng Thị đã có hợp tác. Nhưng đó chỉ là hợp tác một số hạng mục, mà bây giờ lại muốn hợp tác chuyên sâu. Đây là muốn chuyên sâu đến mức nào? Trước sự tò mò của mọi người, Triệu Văn Uyên lại không hề có ý thừa nước đục thả câu. Bình tĩnh tiếp tục nói, lần hợp tác chuyên sâu này chủ yếu có vài giai đoạn đầu là trong vòng 5 năm, tập đoàn Lăng thì chúng tôi sẽ xuất ra vô điều kiện 10 tỷ. Đầu tư vào Long Đằng hàng năm cho Long Đằng làm tiền trợ cấp nghiên cứu. Khái niệm 10 tỷ này vừa được ném ra ngoài, tất cả mọi người có mặt đều há hốc mồm. Phải biết rằng lúc nãy, hợp sinh dược nghiệp cũng chỉ lấy 2 tỷ. Đây là gấp 5 lần. Hơn nữa đây mới chỉ là giai đoạn đầu. Sau đó còn giai đoạn thứ 2, giai đoạn thứ 3, cũng có nghĩa là một khi Long Đằng hợp tác, cách chương